Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, chương 117 người chết Sở Thầm rõ ràng nhìn đến Lữ Bạc trên mặt chợt lóe mà qua phức tạp cảm xúc. Nhưng là nhìn chăm chú nhìn kỹ đối phương rồi lại khôi phục mới đầu hàm hậu bộ dáng. Phảng phất vừa rồi chỉ là hắn hoa mắt ảo giác, hảo xảo. Người mới từ bên ngoài trở về sao? Bên ngoài có cái gì sao? Lữ Bạc biểu tình tự nhiên đem trong tay chìa khóa cất vào túi quần. Tựa hồ thật sự chỉ là trùng hợp gặp được hô, cái gì đều không có. Chỉ là nơi này không gian ở áp xúc, đại khái thực mau chúng ta hoạt động phạm vi cũng chỉ dư lại này đống lâu đi, Sở Thầm nói chuyện. Tào Lao ở cửa chỗ liền đứng yên không hề tiến lên, thấy Lữ Bạc không để bụng tựa hồ còn tưởng tới gần. Sở Thầm giơ giơ lên tay, bị kích hoạt hàng giao điện ở đầu ngón tay lòe ra lóa mắt ánh lửa. Hắn kéo kéo khóe miệng tùy ý nói, ta cảm thấy an toàn khởi kiến. Ngươi vẫn là ngốc tại nơi đó cho thỏa đáng, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Lữ Bạc làm bộ không hiểu bộ dáng. Kinh ngạc thu hồi chính mình tiến lên chân, khóe miệng như cũ treo hiền lành độ cung, trang bị đáy mắt giấu giếm sát khí xương lạnh, có vẻ có chút kinh tủng cùng quỷ dị, không thành vấn đề. Ta chỉ là không thích nói chuyện thời điểm cùng người khác ly đến như vậy gần, Sở Thầm nhưng thật ra không sợ, cũng không quá tưởng phí thời gian cùng đối phương chu toàn lâu lắm. Vận mệnh chú định hắn có dự cảm. Nơi này quá mức nguy hiểm không thể ở lâu, trừ bỏ gửi kỳ vọng với Đinh Hà nhanh lên từ phần ngoài phá giải ngoại. Bọn họ cũng muốn mau chóng từ nội bộ nghĩ cách đi ra ngoài, ngươi cũng không cần giả ngu. Hiện tại thế cục mọi người đều rõ ràng, hy vọng ngươi đừng ngăn đón ta tìm ra khẩu manh mối lộ, nói Sở Thầm tay phải búng tay một cái. Màu tím hồ quang trên mặt đất bổ ra một đạo tiêu ấn. Hắn nỗ lực xem nhẹ rớt một bên Bạch Hiêu lo lắng ánh mắt tiếp tục nói, vẫn là nói ngươi cảm thấy. Giết hại lẫn nhau thật sự là có thể đủ từ nơi này đi ra ngoài. Lữ Bạc không có lập tức trả lời. Hắn thu hồi trên mặt như mặt nạ giống nhau tươi cười sau cả người có vẻ có chút âm trầm. Liền như vậy ở cửa thang lầu mờ nhạt ánh đèn hạ tinh tế đánh giá Sở Thầm một phen. Mới từ hầu khang trung bài trừ khàn khàn thanh âm nói, Nga. Chẳng lẽ không phải sao? Sở Thầm nhún nhún vai, ngươi cho rằng có phải hay không đều không sao cả. Ta cho rằng không phải là được, chó ngoan không cản đường, phiền toái làm cái lộ đi, nói một sửa phía trước cẩn thận. Sở Thầm dắt điện quang đi nhanh về phía trước, Lữ Bạc do dự một cái chớp mắt. Ở Sở Thầm tới gần lúc sau thế nhưng thật sự liền như vậy lui qua một bên. Nhìn theo đối phương lập tức lên cầu thang, chỉ là mới thượng đến lầu hai chỗ ngoặt. Còn chưa đi ra Lữ Bạc tầm mắt, Sở Thầm vốn nhờ vì trước mắt cảnh tượng ngạnh sinh sinh dừng bước, bạch kim sợi tóc lúc này dính đầy. Vết bẩn, mấy cái giờ trước còn dơ chén rượu khẩn trương bất an tuổi trẻ nữ nhân. Đã ngã xuống hỗn bụi đất vũng máu chung. Sụi lơ tứ chi run rẩy làm cuối cùng phí công dãy giụa. Còn ở chậm rãi kích động huyết lưu theo thang lầu uốn lượn mà xuống. Phảng phất phệ người xúc tua đang tìm tiếp theo cái xui xẻo con mồi, ngươi xem. Chỉ có ngươi một người cho là như vậy cũng không có gì dùng đi, dưới lầu truyền đến Lữ Bạc từ từ. Lời phía sau, Sở Thầm mím môi không lại tiếp, bước nhanh vòng qua lư mặt thi thể. Chạy về phía nàng cùng Hải Lệ đánh nhau kia mấy gian phòng, vừa rồi kia hình ảnh kích thích phảng phất cho hắn một ít linh cảm, liên hệ phía trước ở lâu đài chung kia tràn đầy vết máu phòng. Làm hắn càng thêm kiên định giết hại lẫn nhau có lẽ thật sự không có gì dùng. Thậm chí sẽ đem tình huống trở nên càng thêm không xong, 08, 6.5. Vũ ngày thứ ba, ta thật sự chịu không nổi. Thật sự chịu không nổi. Vì cái gì cách vách phòng người còn ở gõ tường? Người muốn ra tới sao? Không phải, ta ở viết cái gì? Không được hôm nay ta nhất định phải cùng túc quản bà nói. Ta không được, ta muốn dọn đi, chẳng sợ tiền vi phạm hợp đồng lại quý ta đều phải dọn đi. 086.6. Mưa tô vì cái gì sẽ như vậy quý? Ta nhớ rõ lúc ấy thiêm trên hợp đồng rõ ràng không phải như vậy viết. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn lại gõ cửa, lại ở gõ. Ta bồi không dậy nổi. 10 vạn khối, lấy mệnh bồi cho bọn hắn sao? 086.10 âm thế nhưng thật sự không vang. Bà cấp biện pháp thành công. Chỉ là trên giường bản sau lưng họa cái loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật tổng cảm giác có chút không? Quá cắt lợi, ha ha, ta thế nhưng loại này lúc còn nói cắt không may mắn. Cách phách cái loại này đồ vật sao có thể sẽ có cắt lợi cách nói, về sau thật sự không thể lại tham. Tiện nghi, tham tiện nghi, sẽ muốn mệnh, mệnh tự kéo đuôi dài cắt qua trang giấy. Dư lại tảng lớn chỗ trống giống như đáng sợ hò hét. Notebook phần sau bổn lại không có thể lại tìm được đôi câu vài lời. Hết thảy tựa hồ liền như vậy ở 6.10 đột nhiên im bặt, Sở Thầm đem thật dày sổ nhật ký buông. Tìm kiếm án thư đối diện tuyết trắng mặt tường lúc này trở nên thần bí lại đáng sợ. Mà kia mặt tường sau lưng đó là kia gian bị xây tường phong bế phòng. Đến bây giờ còn không có người biết này đó gạch đỏ xây sau khi chết rốt cuộc ẩn tàng rồi cái. Gì, ngươi xem cái này, phân công nhau tìm kiếm Bạch Hiêu từ ngoài cửa tiến vào. Cầm di động đưa tới Sở Thầm trước mặt, di động giao diện thượng biểu hiện phần mềm nội nói chuyện. Phím giao diện, đại đoạn giọng nói khung cùng đối diện an ủi giả bần cùng văn tự hình thành tiên minh đối lập. Sở Thầm tùy ý click mở thứ nhất, còn không có lấy gần dễ đi nghe thấy mang theo khóc nức nở kêu gọi ô ô ô. Duyệt Nhi cứu ta. Có người, thật sự có người, hắn, liền ở WC, không, hắn tới, hắn ở dưới giường, Duyệt Nhi cứu ta, cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cuối cùng phá âm kêu rên vẫn là làm Sở Thầm ẩn ẩn sau lưng lạnh cả người, ngươi ở đâu tìm. Đối diện phòng, phát hiện Sở Thầm khẩn trương nắm chặt nắm tay. Bạch Hiêu lấy khóa đối phương trong tay di động ấn diệt. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tổng kết một chút dư lại những cái đó giọng nói nội dung, đối diện chủ. Nhà là một người miễn cưỡng có thể sống tạm tiểu chủ bá Hinh Nhi. Vừa đến thành phố lớn dốc sức làm, liền đồ tiện nghi thuê ở này giản đơn người chung cư, bắt đầu khi hết thảy đều hảo. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang, ở một lần đêm mưa bởi vì lầu 4 cửa sổ 5 lâu thiếu tu sửa. Một vị người thuê ở quan cửa sổ thời điểm ngoài ý muốn trị lâu bỏ mình lúc sau kỳ quái sự tình. Liền đã xảy ra, năng dần dần bắt đầu ở trong nhà nghe thấy kỳ quái tiếng vang. Nửa đêm rõ ràng đã đóng cửa WC đèn tổng hội mặc danh sáng lên. Đi vào xem rồi lại cái gì đều không có. Mới đầu nàng chỉ tưởng điện áp không xong tiếp xúc bất lương. Chính là lúc sau bị tàng khởi đồ trang điểm. Di động ly nước, thẳng đến thậm chí nàng trơ mắt nhìn chính mình mới vừa thu thập tốt quần áo loạn thành một đoàn. Có một cái nhìn không thấy người xuất hiện ở nàng cùng nhau sinh hoạt. Cùng ăn cùng ở, Bạch Hiêu nói xong, Sở Thầm liền nhạy bén ý thức được trong đó mấu chốt. Nàng gửi tin tức nói người chết thời gian là mấy hào. 6/1, Bạch Hiêu khẳng định nói, được đến xác thực ngày phẳng phất hết thảy đều liền. Lên, cho nên này gian phòng chủ nhân cũng là ở người nọ sau khi chết nghe được đánh thanh. Nếu đủ quân số dưới tình huống liền sẽ không? Thịch thịch thịch, Sở Thầm phỏng đoán bị chợt vang lên đánh thanh đánh gãy. Hai người đồng thời nhìn phía đối diện tuyết trắng mặt tường. Vừa rồi rõ ràng đánh thanh chính là từ kia truyền đến. Như là vì xác minh bọn họ không có nghe lầm giống nhau. Quy luật đánh thanh lại lần nữa vang lên, chỉ là lần này tựa hồ tiết tấu càng nhanh một ít. Mang theo một tia dồn dập ngay lúc đó tình huống tựa như hiện tại bọn họ giống nhau. 12 người đã có một người đã xảy ra chuyện ý thức được trong đó huyền cơ. Sổ nhật ký chung nhắc tới những cái đó phu chú. Cùng lầu một đột một cấp ra giải quyết phương án bà hiển nhiên biến thành mấu chốt manh mối. Tại đây trong đó rất có khả năng cất giấu càng nhiều tin tức đi lầu 1. Tìm cái kia bà phòng, nơi đó mặt khẳng định sẽ có nhiều hơn manh mối, Sở Thầm thu hồi sổ nhật ký cùng di động. Nhanh chóng quyết định nói, chạy ra phòng đi ngang qua cửa thang lầu thời điểm. Sở Thầm phát hiện phía trước lư mặt thi thể đã không thấy. Chỉ giữ tảng lớn vết bẩn tùy ý lan tràn Trương Hiền từng phát sinh quá mà hết thảy, thời gian khẩn cấp. Sở Thầm không có tế cứu. Hai người ỷ vào chân lớn lên bước vượt qua. Từ lầu 2 chạy chậm tới rồi lầu 1 cao nhất đầu hắn phía trước tìm bà nơi 101 thất mới chạy. Tới gần Sở Thầm liền phát hiện hắn lúc đi nhắm chặt cửa phòng lúc này đại sường. Tán loạn đồ dùng sinh hoạt cùng đệm giường thậm chí bị ném ra ngoài cửa, nhìn trước mắt phẳng phất. Bão cuồng phong quá cảnh lung tung rối loạn trong nhà. Sở Thầm cắn chặt răng. Mình bạch chính mình lần này sợ là đã tới chậm một bước, cảm tạ Mộc Tầm Tương. Không a, Doanh Cửu, Hy Lịch, vui vui vẻ vẻ sâu đơ bánh. Ma pháp gia gia hồ cá lương đồng dạng cảm tạ, Semenoter cá lương cùng cầu vòng đường. Cùng thất miêu bạc hà ở trong phòng ngủ viết văn còn có chút không quá thói quen. Chờ vội xong này một trận ta liền nhiều càng một chút. Khôi phục đổi mới, hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.